Anh đã chạy theo đến tàn kiệt này em hành trang bước đi, mặt hồ phản chiếu bóng người, như cơn mưa em ơi ở lại. Sẽ không còn những cánh diều, những buổi chiều tung tăng vãi mây. Gió kêu gào em ơi xin hãy quay về. Anh cũng phải có khát vọng trong cuộc sống này phải không em? Để lại tất cả nỗi buồn ở đằng sau em lại ngừng về. Quên đi những ký ức đẹp, quên cả luôn nơi em lắng lẽ. ngờ trước theo tin rằng em lừa dối. Tình chẳng có câu chung thủy, người đã biết anh đời chẳng tin em chưa tìm được ai tốt hơn. Người nói chỉ yêu anh mà giờ bỗng chốc nhớ xa lại. Tình anh luôn mong sẽ có một ngày em nhận ra rằng trái tim anh vẫn còn chờ bóng dáng em quay về. Sao em quên mau câu bước anh em sẽ đến đau cuộc đời.

lặng hơn ngày mình xa nhau. Có đôi mắt nặng buồn hơn bờ mi em tuôn rồi. Có đắng cay nào bằng em vội vàng qua mau. Người đàn ông đang đi bên em là người như thế. Mãi chung lối khổ đau làm tiếng cười. Mình đã luôn từng nói à không thể chưa, mình từng thề ước mãi không bao giờ xa. Mà cớ sao ta giờ đây bước qua đời nhau, dù trái tim ta phải đau nhớ nhung vì nhau. Và có khi nào em thấy tiếc nuối về ngày xưa vội vàng qua để mình mất nhau. Ngày đấy ra anh và em chúng ta đừng cố chấp, ngày đấy ra anh và em chúng ta bình tĩnh hơn. Ngày đấy ra anh kìm nén mỗi khi mình cãi vã, để hai ta sẽ không bước qua nhau. Để đến bây giờ nhận lại bao nhiêu cay đắng, lời hứa chỉ là lời nói trên môi đầy gian dối. Dẫu biết vậy nhưng sao vẫn tin, ngàn đắng trong lòng khi đôi môi em với ai cào xé tim ngay khi em chung hơi thở khác. Thầy nói chỉ là một giấc mơ của ngày hôm qua, và chẳng hôm nay em vẫn lệ rơi như lúc ban đầu.

dần trôi những ký ức của về nước mắt rơi. Còn đang yêu thương ngày xưa mình bên nhau trong chiều mưa, người ơi có nhớ anh không? Giờ em ra đi về nơi ấy, từng chân cô đơn phải không thấy bao nhiêu buồn vui khi có nhau.

một ngày họ buông tay anh quá vội vàng. Em vẫn nơi đây chờ anh dẫu muôn màn. Anh đâu hay biết rằng em đã hy sinh thế nào, nhận bao tổn thương nhưng anh nào thấu hiểu. Vì trái tim anh giờ đã khắc tên ai mất rồi. Chỉ mong người ơi yêu anh luôn xem. Anh làm hai làm ba thì anh vẫn yêu em không thôi nhá. Vì được sống bên em anh mới thấy những ngày

nói xong khi em bỏ đi, anh lại càng đau đầu. Anh có một trái tim, đằng sau là những tâm tư trốn trong đất cát. Anh có một trái tim, đằng sau là những đau thương đi cùng là mất mát. Sông hồng nào chẳng có ai, yêu rồi chẳng cần đúng sai gì đâu. Mỗi tình rồi cũng sẽ phai. Yêu rồi chẳng cần đúng sai gì đâu. Mỗi tình rồi cũng sẽ phai. Vậy lo nghĩ chi ngày mai. Bông hồng nào chẳng có ai. Anh quay về đây, em cứ trách anh đổi thay, em cứ trách anh vô tình, mà sự thật là em yêu đầy toan tính. Giờ anh chẳng muốn nghe những lời hứa nữa, vì em chẳng còn như xưa. Đã đến đây thôi, thương nhớ đến đây được rồi. Em hãy cứ yêu người sau như em đã dối anh bao lần. Còn chuyện tình mình không nên bận tâm nữa. Ta đến đây là thôi. Chuyện dù nắm tay nhưng cảm giác không phải ngày xưa. Đã từng yêu, đã từng nhớ, đã từng mơ mộng về một ngày bên nhau mãi mãi. Thì thôi hãy đi tiếp con đường em chọn, và đừng quên anh nhé, anh vẫn ở đây, vẫn là anh như ngày xưa em từng rất yêu. biết rằng em vẫn còn thương lắm. Không đành lòng bỏ rơi anh ở lại, nhưng vì tương lai phía trước đang đợi chờ, anh làm xa anh đi nào, anh không sao đâu. Đừng buồn em ơi, đừng khóc. Đã buồn nhất là ngày trời đổ cơn mưa, mà sáng nơi đây đêm nay vẫn chưa về. Lắng nghe đêm giờ buốt nhẹ trôi thả hồn giữa bao suy tư buồn. Một ngày vui đến sau vẫn ngày sau. Lắng